Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi cũng chỉ là một khúc nhạc xen vào, còn cô chẳng qua chỉ là một tấm bia của khúc nhạc xen vào đó. Mặc dù Hạ Giao cố tỏ ra cứng cỏi để đối diện với chuyện này, nhưng trong lòng cô rất rõ, những khi đêm về, cô sẽ lại một mình, nước mắt tràn mi. Thời gian thấm thoát trôi qua, kỳ nghỉ cũng qua đi vội vàng. Năm lớp 11, nhà trường phân thành hai ban tự nhiên và xã hội. Diệp Ca cũng tốt nghiệp, tâm điểm của những đồn đoán trong trường cũng thay đổi đối tượng. Lộ Ngữ Nhụy và Diệp Chí Viễn ra đi vội vàng, ngoài ra để lại cho Hạ Giao sự tổn thương sâu sắc thì không ai còn nhắc đến họ nữa. Năm 12, Hạ Giao bỏ bịt răng, tiếp đó thì đỗ vào Học viện Văn khoa ở Giang Nam với thành tích xuất sắc, rồi tốt nghiệp đại học, làm việc cho một tòa báo. Nhưng vì phẫn nộ trước hành động quấy rối tình dục của sếp nên cô xin thôi việc. Sau khi về nhà, cô đã chuyển việc công tác viết văn cho tạp chí Tháng là công việc chính, đem những tình cảm đau buồn và những con chữ trau chuốt kỹ càng viết lên những câu chuyện đẹp. Cuối cùng thì cũng là một nhà văn chuyên mục tình cảm. Tuy nhiên, trong lý lịch cuộc đời của Hạ Giao, kể từ sau khi thất bại với mối tình đầu là Diệp Chí Viễn và rút lui một cách thảm hại, cô không còn dám tùy tiện động chạm đến tình yêu nữa và luôn lấy cớ phải học để từ chối tất cả những người theo đuổi cô sau này. Tuy không có kinh nghiệm về yêu đương phong phú, nhưng về lý thuyết thì cô đã từng học qua tâm lý, thế nên cô cũng có được rất nhiều thuận lợi trong công việc của mình. An Hạ Giao của tuổi 27 vẫn chưa muốn kết hôn chút nào, cô luôn cảm thấy mình còn nhỏ, nhưng những người bạn, chị em bên cạnh cô, trừ Thất Thể, tất cả đã kết hôn và sinh con. Cũng có người sinh đến con thứ hai rồi, tất nhiên cũng không phải là không có người ly hôn, có điều đó chỉ là số ít. Bà An thấy lo lắng, cứ ít hôm lại sắp xếp cho cô đi xem mắt một lần. Sau thất bại của lần xem mặt 8 phút lần trước, Hạ Giao không nỡ gạt bỏ lòng tốt của mẹ, cô lại tới ngồi cho một tiệm cà phê để xem mặt một lần nữa. Cảm ơn các bạn đã đón nghe câu chuyện, các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình để nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.